chỉ có thể cứng lấy ra đầu trên. Dù sao lấy bọn họ Thái Nguyên Tông cùng Tần Phong quan hệ, Tần Phong là không thể nào buông tha hắn. Chỉ có giết chết Tần Phong mới có thể sống sót, không cần cho hắn đường sống. Giết! Tần Phong một tiếng hạ lệnh, An Khuynh Thành, Đế Tinh, hư không thú chờ đều là lướt ra đánh tới. Mỗi cá nhân trên người đều khí thế cuồn cuộn, đạo cảnh pháp tắc tuôn trào không ngừng. Tam đại cường giả lại phối hợp một tôn xuất quỷ nhập thần dị thú, đối phó Thái Nguyên Tông chủ quả thực không nên quá nhẹ nhõm. An Khuynh Thành cùng Tần Phong hai người đều có được nhất khí hóa tam thanh. Hai người cơ hồ thì tương đương với sáu đại đạo cảnh cửu trọng thiên tồn tại. Đế Tinh tinh thông đại quang minh quyết, các phương diện thực lực tổng hợp không kém một vị đạo cảnh cửu trọng thiên. Tương đương với bảy đại đạo cảnh cửu trọng thiên giết Thái Nguyên Tông chủ một người. Hư không thú chỉ phụ trách lược trận, quấy nhiễu đối thủ tâm tư, làm cho đối phương không có cách nào ổn định lại tâm thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN